Toàn chức Pháp Sư Dị Bàn, chương 588, Thiên Phụ, góc truyện audio.com, chấm, làm bá chủ một phương, thành thạo trưởng khống trật tự của hắc ám vị diện, thiên ma chi chủ có thể thực lực không tính quá cường đại như Vĩnh Yên Vương. Nhưng hắn hẳn kẻ có đầu óc, cực kỳ giảo hoạt, sở dĩ hắn chiếu cố Lucifer, nguyên do bởi vì Lucifer trong thời gian ngắn tiến nhập hắc ám vị diện. Đã trở thành hắn số một thủ hạ, cực kỳ đắc lực cánh tay, có thể dẫm đạp một phương trời, đánh đông dẹp bắc, thậm chí không ít lần trung thành bán mạng cho thiên ma chi chủ. Đưa hắn từng bước ngồi lên càng cao chúa tể địa vị. Lucifer tự là món hàng mà thiên ma chi chủ ưng ý nhất cuộc đời. Hơn 300 năm trước, cũng chính là thiên ma chi chủ ký một khế ước linh hồn với Lucifer. Để cho Lucifer sau khi chết liền trở thành hắc ám chấp pháp giả. Xưng là đọa lạc thiên sứ. Phải, ngày hôm đó, toàn bộ hắc ám vị diện đều náo động tin tức. Không ai có thể nghĩ tới. Thiên sứ trưởng Quang Minh, rốt cuộc lại trở thành đọa lạc thiên sứ. Lại là thủ hạ dưới tay thiên ma chi chủ. Thiên ma chi chủ thậm chí còn được Lucifer thông chi trước. Vĩnh Yên Vương chẳng qua chính là lá bài mà Lucifer dày công sắp xếp để mang về món lợi cho thiên ma chi chủ. Nếu Lucifer tính toán cả Vĩnh Yên Vương, thiên ma chi chủ liệu có nghi ngờ hắn hay không? Chắc chắn không đấy, bởi vì Lucifer vẫn còn một linh hồn khế ước với hắn. Từ bên trong linh hồn khế ước này, thiên ma chi chủ triệt để sẽ nhìn ra nếu Lucifer đối với hắn có nửa điểm dối trá. Đồng dạng khẳng định được hắn sẽ không có tiêu chuẩn kép cái khác kế hoạch. Nói rõ ràng hơn, nếu đúng như Lucifer kế hoạch, thiên ma chi chủ sẽ không có bị tính toán như Vĩnh Yên Vương. Đây là hai trường hợp khác biệt, kẻ trước mắt tuy là y hệt không khác gì đọa thánh vương hình hài. Thế nhưng là khí chất kia cho thấy, con người này tựa hồ còn không biết kế hoạch của bản thân. Hoàn toàn không phải hạng cẩn thận từng ly từng tí tựa Lucifer. Kẻ này nhất định cũng là hoàn toàn nằm bên ngoại phạm vi tính toán của Lucifer. TTTT, màu đen hắc ám vật chất phù văn khung lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không. Tựa hồ chờ đợi mệnh lệnh của thiên ma chi chủ, tả trùng đế đứng một bên, rốt cuộc trong lòng cũng phát giác được, giả mạo đọa thánh vương sao. Hai vị a ta vốn dĩ còn rất nhiều thứ muốn cùng hai vị đàm luận. Sống lâu thêm một chút liền không tốt sao? Vì cái gì cứ nhất định muốn như vậy động thủ? Cái kia y phục màu đen nam tử cười khổ, cuối cùng vẫn là bị đối phương nhìn thấu. Hừ, ngươi liền cho rằng chúng ta yếu kém sao? Khí hậu ở đây lạnh lẽo, sương tuyết che phủ hầu hết quang minh mặt trời. Huống chi hiện tại đã là chiều tà. Cho dù bị vị diện áp chế, bọn ta vẫn có thể giữ lại 8-9 thành lực lượng, thiên ma chi chủ khuôn mặt tà dị hơn bao giờ hết. Hắn đối với áo đen nam nhân kia dĩ nhiên là muốn nhào nặn thành cho bùn. Không bằng ta tới một cái đề nghị, các ngươi muốn xem chút được không? Trong xương khói huyễn linh thuật bị giải khai, màu đen y phục dần dần biến hóa thành một cái kim ám chiến bào. Lucifer khuôn mặt kia bắt đầu thay đổi rõ rệt từng đường nét. Lộ ra là một vị anh tuấn trải đời nam nhân, đoán chừng ngoài 40 tuổi tả hữu. Hô hô hô, ngươi thật thú vị, bây giờ lại chuyển sang kéo dài thời gian để nghi binh sao? Thiên ma, ta với ngươi lâu rồi chưa cùng một chỗ đi săn, ngươi muốn chúng ta là như thế nào đánh, tuần tự tới, hay bất chấp lao vào vồ mồi? Tả trùng đế cười lạnh nói. Kim ám chiến giáp nam tử như cũ một mặt điềm tình. Thậm chí có chút tản mạn, lịch sự chờ đối phương nói xong mới xen vào. Vậy là dứt khoát muốn đánh. Đánh, vì hắc ám vị diện. Đánh, giết chết yêu quái cản đường. Tả trùng đế nói, thân thể đang tản mạn. Chaos đột nhiên lung la lung lay. Cảm giác suýt chút muốn trượt chân té xuống. Mới nghe cái gì đó yêu quái. Cái gì đó là đánh vì hắc ám vị diện. Khụ khụ, hai ngươi tới đây để diễn tuồng sao? Chaos nói, chỉ thấy lời hắn vừa nói ra. Trước mặt hai bóng đen kia liền trong một nhịp thở đã đồng loại lao đến sát bên người mình. bọn hắn như yêu dị tia chớp, hóa thành hai đạo hắc ám bóng đen, một trái một phải đồng thời nhắm vào trái tim của Chaos. Thở dài một cái, Chaos thong thả bước một bước tiến tới. Di hình hoán ảnh, đã thấy một luồng bàng bạc ngân quang từ trong tuyết cốc lóe sáng lên. Chụp lấy vị tả trùng đế lại, cũng tại bên trong cực đoan thời gian tiến hành đổi chỗ với Chaos. Quảng cáo, bang, chưa đầy nửa giây sau, bàn tay quỷ thuật hắc ám của thiên ma đã không kịp hãm lại. Rốt cuộc đấm xuyên qua lồng ngực tả trùng đế. Từng đạo hắc ám cuồn cuộn như nó tiễn một dạng tại sau lưng tà trùng đế trích xuất ra ngoài. Đồng thời cũng đem tà trùng đế đánh văng tận tít tắp mấy chục ngàn thước. Và đạp hết mảnh băng sơn này đến mảnh tuyết sơn khác. Kinh hãi vô cùng, không phải nói, thiên ma chi chủ tuy là bị áp chế mạnh mẽ, nhưng thực lực đồng dạng rơi vào hạ vị đại đế đi. Nếu như hắn không bị vị diện áp chế mà nói. Xác thực so với Michael thời đại này càng mạnh một điểm. Tả trùng đế yếu hơn thiên ma, đại khái chỉ là trung kỳ chính thống đế vương. Thiên ma chi chủ sửng sốt đến tột độ, mãi đến bây giờ mới ý thức được đối phương là một cái trưởng khống giả hỗn độn trật tự. Đằng sau, Chaos nói, thiên ma vừa quay lưng trở lại, Chaos đã xuất hiện phía sau hắn, tay phải giương lên, rơi vào thiên ma giữa cái trán. Chaos búng tay một cái bóc, bình nguyên tuyết lỡ, đại địa tựa hồ có một trận khủng bố phong vũ vừa vội vã quét qua. Đem trước mặt Chaos trong tầm mắt trở nên sạch sẽ trống rỗng. Không có rừng tuyết, không có núi non, không có phiêu tán bất cứ thứ gì bụi vẫn. Tại xa xa chân núi Anper, thiên ma cùng tả trùng đế thất thần, cực kỳ khó khăn mới gượng dậy nổi. Tả trùng đế thu hoạch vô số độc trùng. Đem trùng thể tế bào hàn gắn lại chính mình vùng ngực bị thủng. Miễn cưỡng cầm chừng mạng sống, thiên ma thê thảm hơn, thân thể lắc lư không đứng vững, hắn cái trán giống như nứt mẻ vậy, lún sâu lộ ra vết nứt vỡ không khác gì một mảnh thủy tinh. Mà đúng lúc này, từ đường hầm không gian trên đỉnh đầu hai người bọn hắn, liền liền xuất hiện hai cánh vô hình bóp chặt lại đầu thiên ma cùng tả trùng đế. Chớp mắt đưa bọn hắn vượt qua chục ngàn thước bình nguyên. Trở về bên cạnh Chaos, tả trùng đế quá mức dùng mình, vạn phần dùng mình, biểu lộ lúc này đã không biết dùng loại ngôn ngữ gì để hình dung. Còn thiên ma, hắn ôm lấy chính mình cái trán, thống khổ hướng tới Chaos quát, khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ thấy đối phương đứng trước mặt mình. Hất tay một cái, ong ong ong ong, thế giới này, tất cả nhìn qua đều là bất động, như là một bức tranh màu trắng ầm ầm sóng dậy, xa xa lam bạch sắc băng mạch dãy núi liên miên trùng điệp. Ở gần tầng băng mỏng manh, toàn bộ đại địa trống rỗng bị san phẳng trước đó, có thể nhìn thấy một tọa lại một tòa tuyết sơn phi thường đồ sộ đáp xuống. Đó là rừng thông, sỏi đá, bọt tuyết khắp phiêu tán. Một lần nữa quy tụ, một lần nữa trở về đại địa bình nguyên, là trong nháy mắt, biến mảnh đất phế tích thành phồn thịnh hạch tâm sự sống trở lại. Đầu óc của thiên ma lẫn tả trùng đế hoàn toàn trống rỗng. Cái giới hạn trước mắt bọn hắn hết sức rõ ràng, khi băng tuyết một lần nữa ở đâu ra xuất hiện trên bình nguyên phế tích này. Liền bọn hắn đã ý thức được chênh lệch lực lượng. Phá hủy cảnh giới thế gian này có rất nhiều kẻ đủ sức đi làm đấy. Nhưng đối phương lại có thể mang từ một thế giới phế tích trở về toàn vẹn. Cảm giác này chính là kinh khủng nghiền nát nhận thức hết thảy người sống. Tại hắc ám vị diện của các ngươi, ta không mang tới, nhưng tại ma pháp vị diện của ta, các ngươi căn bản là không cách nào tiến nhập nơi đây liền trốn được khỏi ta thần thức. Ngắn gọn hơn. Pháp tắc vị diện bên dưới, ta chính là pháp tắc, Chaos lăng lệ nói ra, cách chương.